Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 755. Kết quả người liền thật sự ở Amazon rừng mưa là một tuần dã nhân. Thuận tiện thu thập một phần hầu loại động vật mùi vị giám thưởng. Fox chấn nhỏ trong quán cà phê, sát cửa sổ ghế dài. Trước mặt bày đặt một chén không nhúc nhích qua cà phê. Alice hai tay chống đỡ ở trên bàn, khóe miệng mang theo ý cười hỏi. Diệp Thiên Hồ trở về có chút đột nhiên, nhưng đều không cần Diệp Thiên Hồ liên hệ đối phương, liền bị Alice chủ động tìm tới. Năng lực tiên tri chính là như thế thuận tiện. Ngồi ở Alice đối diện, Diệp Thiên Hồ cải chính nói. Ta vẫn là đang đến gần rừng mưa trong thành trấn chờ quá. Chỉ là phần lớn thời gian đều chờ ở trong rừng mưa mà thôi. Tìm kiếm Amazon huyết tộc hay là Alice chính là lựa chọn tốt nhất. Nàng năng lực tiên tri là một cái nguyên nhân. Năng lực này có lúc dùng để tìm người thật sự phi thường thuận tiện. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là từ nguyên bên trong biết được. Alice quen thuộc Amazon huyết tộc, biết nên làm sao tìm kiếm mấy vị kia cả ngày ngang qua ở trong rừng mưa bản địa Dracula. Căn bản là không hề khác gì nhau. Alice nói rằng, cho nên nói, ngươi là muốn phải tìm Amazon huyết tộc, nếu muốn tìm ta hỗ trợ, không nên nói cho ta một hồi nguyên nhân sao? Nắm bắt cà phê trước ở cà phê bên trong chậm rãi quấy. Cứ việc căn bản sẽ không đi uống, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ làm không biết mệt. Nghe Alice hỏi như vậy, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, ta kiến nghị là, ngươi vẫn là không muốn quá mức truy cứu nguyên nhân, nào sẽ cho ngươi tạo thành một chút phiền toái, ngươi chẳng lẽ không có thể để bảo vệ ta sao? Alice không phản đối mà nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta có thể để bảo vệ ngươi, nhưng người nhà của ngươi đây, nếu như ngươi tham dự vào, ca lần gia tộc khả năng cũng gặp bị liên lụy, ta lấy cá nhân thân phận gia nhập, nếu như những người khác không tin, vậy thì nên ngươi dùng nắm đấm để bọn họ tin tưởng. Alice nói xong, suy tư một hồi, nói, ta vẫn là hy vọng biết ngươi muốn tìm Amazon huyết tộc nguyên nhân. Luôn cảm giác, ngươi là muốn đả thương hại các nàng. Diệp Thiên Hồ gật gù. Ta không phủ nhận điểm này. Alice trầm mặc một chút, nói rằng, ngươi đây cơ hồ chính là đang nhắc nhở ta không nên nói cho ngươi chuyện của các nàng. Diệp Thiên Hồ giải thích, không có ai gặp bị thương. Ta chỉ là từ nơi nào lấy đi một vài thứ. Alice cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ nói tới chính là huyết dịch. Tư duy sự hạn chế, để Alice căn bản không cảm thấy Dracula dòng máu là có thể bị lấy đi đồ vật. Nhìn ra Alice hiếu kỳ, Diệp Thiên Hồ nói thẳng nói, vẫn là cái kia lý do, ta kiêng kỵ vẫn luôn là, người biết rồi, Edward cũng đã biết, ta không cảm thấy hắn có thể giữ bí mật cho ta. Cũng thật là phiền phức, Alice lẩm bẩm một câu. Lấy ra điện thoại di động rút ra một mã số. Điện thoại vang lên một trận sau khi mới đường dây được nối. Đối diện truyền đến Kalai âm thanh. Alice, này, Kalai, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian. Đương nhiên là đi chu du thế giới. Không cần lo lắng, ta cùng với Fox. Được rồi, chờ chúng ta lữ hành kế hoạch sau khi hoàn thành gặp lại. Đối với Diệp Thiên Hồ phất phất tay cơ, nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi xem, giải quyết, ngươi hiện tại có thể yên lòng nói cho ta bí mật của ngươi. Theo bản năng mà muốn nâng lên cà phê, chuốc mặt, lập tức nghĩ đến chính mình trong thời gian ngắn không cách nào hưởng thụ mùi vị cà phê. Thu ngón tay lại, Diệp Thiên Hồ nói rằng, là như vậy, ta vẫn đang làm một chuyện. Thu thập có năng lực đặc thù Dracula dòng máu. Vừa vặn ta biết Amazon huyết tộc Zafrina cụ có một ít đặc thù tài năng. Vì lẽ đó dòng máu của nàng chính là thứ mà ta cần. Muốn phản bác này không thể nào làm được. nhưng nghĩ tới nếu Diệp Thiên Hồ sẽ làm như vậy, này tất nhiên có thể là thực hiện phương pháp, chỉ là chính mình không biết thôi. Tại sao? Diệp Thiên Hồ nhìn Alice con mắt, nhẹ giọng nói rằng, những này huyết dịch có thể để cho ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đã rất mạnh mẽ, ta không cảm thấy còn có cái nào Dracula là đối thủ của ngươi. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Alice nhìn Diệp Thiên Hồ, có thể cảm giác được, đối diện người này không phải loại kia cố sự bên trong đơn thuần vì sức mạnh mà theo đuổi sức mạnh. Loại người như vậy, mà là, có cái gì ở dục nhất định phải như vậy. Do dự lại, Alice vẫn là từ bỏ hiện đang dò hỏi nguyên nhân này. Ngược lại hỏi một vấn đề khác, người tìm kiếm chính là có năng lực đặc thù Dracula. Đã như vậy, như vậy ta cũng là mục tiêu của ngươi một trong. Đúng đấy, nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ rất bất đắc dĩ mà nói rằng, kỳ thực ta cũng rất xoắn suýt, nếu như không phải trước chuyện này, chúng ta chỉ là người xa lạ. À, là xa lạ Dracula lời nói, ta đã ra tay với ngươi, hiện tại đây, ta kỳ thực vẫn không có từ bỏ dòng máu của ngươi. Có điều ta có thể đem dòng máu của ta cho ngươi một ít. Bổ sung tổn thất, Alice héo cằm, đầy hứng thú hỏi, trao đổi huyết dịch sao? Nghe tới thật giống rất lãng mạn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Được rồi, vì ngươi biểu diễn một hồi, Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, bị lộn xộn, chờ sau đó nhớ tới khống chế xong chính mình, nhiều lần thao tác. Đã để Diệp Thiên Hồ phi thường thông thạo, lần này không gian năng lực là tác dụng ở trái tim của chính mình bên trong. Đem một giọt thuộc với dòng máu của chính mình chuyển đến Alice trái tim bên trong. Được rồi, cái cảm giác này xác thực rất không thoải mái. Trong thân thể bỗng dưng thiếu ít một chút vật rất trọng yếu. Nhưng chỉ là một giọt mà thôi, còn rất xa không đủ để tạo thành cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Hắn đối diện, Alice lập tức cảm giác được trái tim bên trong thêm ra dòng máu đối với mình ảnh hưởng. Alice không có cách nào giống như Diệp Thiên Hồ dùng thân thể thông qua huyết dịch thu được người khác năng lực, thế nhưng trong máu ẩn chứa năng lượng vẫn như cũ có thể bị sử dụng. Một hồi lâu mới để Alice thích ứng loại này đột nhiên biến hóa. Ta rốt cuộc biết ngày đó đem ngươi biến thành say rượu như thế chính là cái gì. Ngươi khẳng định một lần uống rất nhiều Dracula dòng máu. Diệp Thiên Hồ than buông tay. Nói, chính là làm như vậy. Chỉ có điều là ngược lại. Không cần phá hoại Dracula thân thể. Trực tiếp được huyết dịch. Ta cần lượng rất ít. Sẽ không tính thực chất xúc phạm tới Dracula thân thể. Chỉ là gặp sản sinh cảm giác đói bụng, lập tức bổ sung đồ ăn là có thể. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Alice nhíu nhíu mày, nói cách khác ngươi đã làm như vậy quá, ta có thể biết là ai sao? Thời điểm như thế này, kỳ thực cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì. Diệp Thiên Hồ than buông tay, nói, Dimitri, hắn tự tìm, được rồi, Volturi gia tộc. Cũng thật là cái cực lớn phiền phức. Alice yên lặng nghĩ tiếp tục hỏi. Dưới một vấn đề, làm chuyện này thời điểm ngươi khẳng định chọn dùng thủ đoạn bạo lực đúng không? Đối với này, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai cho phép gật đầu đáp lại. Trời ạ, ngươi tên ngu ngốc này. Alice khổ não địa xoa xoa tóc, cho Diệp Thiên Hồ một cái lườm nguýt. Nếu ngươi thu được huyết dịch quá trình có thể như vậy thuận tiện, hoàn toàn có thể sử dụng càng thêm hòa bình phương thức để giải quyết a. Chí ít ở lấy bạo lực trước muốn thử một chút những phương pháp khác. Loại kia để Diệp Thiên Hồ đều có chút không thể nào hiểu được tín nhiệm, để Ali căn bản không nghi ngờ Diệp Thiên Hồ gặp lừa hắn. Vì là chỉ là để làm ngụy trang cà phê tính tiền. Alice mang theo Diệp Thiên Hồ đi ra quán cà phê, vừa đi vừa nói chuyện. Có thể thấy ngươi đối với này rất gấp. Chúng ta vậy thì đi Amazon. Coi như là ta cũng không phải dễ tìm như vậy, Zafrina các nàng. Nhớ kỹ, không có cần thiết liền không nên động thủ, để ta giải quyết vấn đề. Thật đúng, lẽ nào đầu của các ngươi bên trong ngoại trừ bạo lực chẳng có cái gì cả sao? Nói xong, Alice lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, đi ở Alice bên người. Diệp Thiên Hồ hỏi, làm sao, lẽ nào trực tiếp cho các nàng gọi điện thoại sao? Nếu như các nàng thật sự dùng điện thoại di động vậy thì quá thuận tiện. Đáng tiếc các nàng vẫn ở cố chấp địa vâng theo này nguyên thủy nhất sinh tồn phương thức. Liền một điểm thay đổi tâm tư đều không có. Đối với tất cả cùng hiện đại dính dáng đồ vật đều phi thường chống cự. Alice nói rằng, là đính vé máy bay. Ngươi chuẩn bị lái xe đi nơi đó sao? Vừa nói xong, cổ tay liền bị tóm lấy. Alice dừng lại điện thoại quay số động tác, nghi hoặc mà nhìn lại. Sau đó liền nghe Diệp Thiên Hồ nói rằng, có chút không có thời gian. Vì lẽ đó chúng ta dùng càng nhanh hơn phương pháp. Hỏi rõ ràng bọn họ muốn đi địa phương. Diệp Thiên Hồ trực tiếp mang Alice đi vào hẻm nhỏ. Trực tiếp dùng liên tục thuấn di phương thức đi tới châu Nam Mỹ. Bọn họ muốn đi địa phương là châu Nam Mỹ vùng phía Tây. Ở vào Peru cảnh nội vũ trong rừng. Chỗ kia bản đồ đã bị vững vàng ghi vào Diệp Thiên Hồ trong đầu. Liền hướng dẫn đều không cần. Diệp Thiên Hồ có thể ung dung mang Alice đến chính xác vị trí. Amazon rừng mưa thực sự là quá to lớn. Coi như là đối với Diệp Thiên Hồ, muốn ở nhà mưa lớn trong rừng tìm kiếm ba con Dracula cũng phi thường khó khăn. Trước cái kia một tuần bên trong hắn cũng đã từng tới Peru. Chủ yếu là nhân vì là quốc gia này chủ yếu dân tộc một trong là người Anh điêng. Mà Amazon huyết tộc hóa trang thật sự rất dễ dàng để Diệp Thiên Hồ liên tưởng đến chủng tộc này. Đáng tiếc chính là, nhân vì là khu vực mục tiêu quá lớn, hắn cũng chỉ là ở Peru dừng lại thời gian một ngày. Liên quan với Amazon huyết tộc càng là một điểm manh mối đều không có. Thật sự không nghĩ tới, mục tiêu của hắn liền lúc trước từng tới Peru cảnh nội. Không có đi thành trấn. Alice đã chỉ rõ mục tiêu của bọn họ, khoảng cách gần nhất thành trấn đều có hơn 70 cây em sâu trong rừng mưa. Có điều so ra, 70 cây em đối với Dracula tới nói căn bản là không tính là xa xôi. Chính là nơi này, ta lần trước ở đây gặp phải Zafrina các nàng, hai người rơi vào ngọn cây, Alice dễ dàng giẫm cành cây ở phía trên cất bước. Mãi đến tận này cành cây sắp không chịu nổi mặt trên trọng lượng thời điểm mới nhảy đến khác trên một nhánh cây, xoay người nói với Diệp Thiên Hồ, một quãng thời gian không có đến, nơi này biến hóa thật sự rất lớn, nếu như ta không phải còn nhớ phụ cận địa thế, khẳng định không có cách nào tìm tới nơi này. Diệp Thiên Hồ nhìn dưới ánh mặt trời Alice, làm ánh mặt trời phóng đến trên người nàng. Nguyên bản nhẵn nhụi trắng xám da rẻ lập tức khúc xạ ra đẹp đẽ ánh sáng. Mỹ lệ hình ảnh để Diệp Thiên Hồ cũng không muốn rời ánh mắt. Hỏi một câu, ngươi nói một quãng thời gian là bao lâu? Diệp Thiên Hồ hỏi, Alice không chút suy nghĩ địa hồi đáp. 13 năm trước, ta còn nhớ khi đó là ở mùa thu. Ngươi xem, cũng chưa từng có quá lâu. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, đã đầy đủ lâu, nhưng ngẫm lại Alice ở trên cái thế kỷ liền trở thành Dracula. Hơn nữa còn có sự sống vĩnh hằng. 13 năm đối với nàng mà nói nghĩ đến cũng chỉ là ngăn ngắn thời gian. Nhảy xuống cây đoan, đủ loại mùi vị tràn ngập ở Diệp Thiên Hồ khứu giác bên trong. Một ít rất đặc biệt mùi vị hỗn tạp ở trong đó. Nếu như không chú ý lời nói rất có thể sẽ bị quên đi. Loại này mùi vị quá mức đặc biệt, chỉ cần một tia liền có thể biết nơi này đã từng có đồng loại từng tồn tại. Alice rơi vào bên cạnh chính mình, Diệp Thiên Hồ nói với nàng, ta ngửi được ba cái không giống Dracula mùi vị, xem ra khẳng định là Amazon huyết tộc, chỉ là mùi vị rất nhạt, các nàng nên có đoạn thời gian không có lại xuất hiện ở đây. Alice ngửi trong không khí mùi vị. Kết quả tìm được Dracula mùi vị chỉ có hai người bọn họ. Mười thất vọng lắc đầu một cái, cũng không còn xoắn suýt điểm này. Nói với Diệp Thiên Hồ, nghiêm ngặt mà nói, toàn bộ Amazon rừng mưa đều là các nàng phạm vi hoạt động. Không có thể được gọi là nhà địa phương, chỉ có điều sinh vật đều là có chính mình lệch được. Các nàng cũng có mình thích hoạt động khu vực. Ta thử một chút tìm các nàng. Số may lời nói, ta có thể nhìn thấy chúng ta là ở nơi nào cùng Zafrina gặp gỡ. Dứt lời, Alice ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Nàng đã bắt đầu sử dụng năng lực tiên tri đến xem tìm kiếm Amazon huyết tộc. Diệp Thiên Hồ đối với hắn bên trong nguyên lý thật tò mò. Đã vừa mới nghe Alice nói đến, nàng muốn báo trước hình ảnh là khi bọn họ gặp phải Amazon huyết tộc sau khi cảnh tượng. Sau đó căn cứ cái này báo trước tìm đến Amazon huyết tộc. Báo trước sản sinh kết quả dẫn đến báo trước sinh ra. Cảm giác vậy thì như là hình thành một cái thời không bế hoàn. Như vậy Diệp Thiên Hồ rất muốn biết cái này bế hoàn khởi điểm đến cùng là cái gì. Chỉ là, suy tư một hồi lâu, ngoại trừ đem mình làm cho càng ngày càng loạn ở ngoài, vẫn là không có kết quả gì. Hay là chuyện như vậy cần phải nghe một hồi Alice kiến nghị. Đối với báo trước loại hình thứ này, Alice so với hắn có kinh nghiệm hơn nhiều. Tìm tới các nàng, ở mặt đông, tới gần Brazil biên cảnh địa phương, các nàng gặp từ nơi nào trải qua, chúng ta có thể tới đó chờ đợi các nàng. Sau một hồi lâu, Alice hai mắt khôi phục tiêu cự. Không biết nàng trong khoảng thời gian này nhìn thấy bao nhiêu cái báo trước. Nhưng kết quả cuối cùng là nàng tìm tới Amazon huyết tộc. Để chúng ta lên đường đi. Diệp Thiên Hồ nắm lấy Alice. Thuấn di rời đi nơi này. Mấy phút sau khi bọn họ đi đến Alice chứng kiến chỗ đó. Rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Hồ thả ra Alice. Nói rằng, nếu như ngươi nhớ không lầm địa phương, như vậy đã đến địa điểm chính xác. Hiện tại chúng ta cần chờ đợi thời gian chính xác. Các nàng lập tức liền muốn tới. Alice lần thứ hai dặn dò, nhớ kỹ, trước hết để cho ta đi giao lưu. Đừng nóng vội động thủ. Tận lực cùng các nàng sống chung hòa bình. Zafrina các nàng tuy rằng không thế nào cùng ngoại giới Dracula tiếp xúc, nhưng các nàng rất dễ thân cận. Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta tận lực, không có để bọn họ chờ đợi quá lâu. Có cái gì ở trong rừng mưa cấp tốc ngang qua âm thanh bị Diệp Thiên Hồ bắt lấy. Không phải trên mặt đất, mà là dẫm cành cây trên mặt đất mới ngang qua. Hơn nữa những này chủ nhân của thanh âm chính thẳng tắp địa hướng về bọn họ vị trí tiếp cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.